Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1736, một loại khác tổ trận chi kỹ. Tiểu tiên sinh, kính xin ra tay, giúp ta đợi bài trừ phòng ngự cấm chế. Tướng bọn này tiểu ác đồ kể hết tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn, Phỉ Trường Lão hô lớn lên tiếng. Đối với cái kia cầm đầu người đến tương đương tôn trọng. Dùng một đời hoàng chủ tôn sư, đúng là dùng tới kính ngữ, tam trọng phòng ngự trong cấm chế. Tần Mặc nhìn chăm chú lên nhóm thứ ba địch nhân, hắn cũng tương đương kinh dị. Trước khi hắn giác quan thứ sáu kể hết triển khai, cũng không dò xét đến nhóm thứ ba địch nhân vị trí. Giờ phút này, bọn này người đến đã là hiện thân, y nguyên bắt không đến hắn vị trí cụ thể, phảng phất căn bản không tồn tại ở trước mắt. Từ khi Tần Mặc thực lực đại tiến, sinh ra gần như biết trước cảm giác đến nay, còn là lần đầu tiên đụng phải chuyện như vậy. Đương nhiên, khả dĩ khẳng định một điểm, thực sự không phải là nhóm thứ ba địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, mà là trên người có nào đó bảo vật có thể ngăn cách từ bên ngoài đến dò xét, giấu đầu lộ đuôi thế hệ, một mực ẩn vào chỗ tối, hiện tại rốt cục nhịn không được xông tới sao. Ngân rừng diễu cợt, lời nói rất bén nhọn, nó không thể nhất dễ dàng tha thứ, tựu là đối phương khinh thị nó trận đạo tạo nghệ. Lúc này, cầm đầu cái kia thân ảnh mở miệng, thanh âm y nguyên rất mờ ảo, hời hợt nói: Yêu hồ, người quá liều lĩnh rồi, cho rằng tu thành tổ trận chi kỹ, tự khinh thị thiên hạ trận đạo sư sao? Ta mục đích của chuyến này, vốn là trợ thái thiên điện, hoang long tộc bố trí đại trận, cũng không có ý định nhằm vào các ngươi. Hiện tại, ngươi nếu như thế liều lĩnh, ta cũng làm cho ngươi minh bạch. Tại trận đạo phía trên, ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Phanh! Thân ảnh kia hai chân hơi đốn, trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm, mặt đất nổi lên một mảnh tuyết trắng quang huy, thần bí trận văn lan tràn ra, như là nước gợn đồng dạng khuếch tán, hướng phía trước tam trọng phòng ngự cấm chế dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, mặt đất, không gian, thậm chí thạch linh phòng ngự cấm chế kể hết hòa tan. Tại loại này tuyết trắng trận văn trước mặt, hết thảy sự vật đều tại hòa tan. Tình cảnh như vậy, làm cho ngân rừng chịu biến sắc. Nó là trận đạo phương diện đại tông sư, lập tức phân biệt đi ra. Thực sự không phải là hết thảy sự vật tại hòa tan, mà là thảy sự vật bị chuyển hóa thành tuyết trắng trận văn. Đây là một loại tổ trận chi kỹ. Ngân rừng lập tức rung động. Cuối cùng nhận ra được, đây là một loại khác tổ trận chi kỹ, cùng đại mộng khổng tước linh sinh ra cộng minh. Cái lúc này, tam trọng phòng ngự cấm chế đã là tan rã hai trọng. Chỉ còn lại có Tần Mặc bố trí kỳ lân đạp thụy phòng ngự đại trận. Thấy thế, Thái Thiên Điện, Hoang Long tộc chúng cường giả đều là hoan hô, chỉ cần phá vỡ tam trọng phòng ngự cấm chế. Bọn này tiểu bối tựu là dê đợi làm thịt, mặc cho bọn hắn xâm lược, cho rằng nắm giữ hai loại tổ trận chi kỹ, có thể được xưng thế gian trận đạo chi tông, chính là các ngươi đích sư tôn Dịch Minh Phong, cũng không quá đáng là nắm giữ thế gian trận đạo một hai mà thôi. Còn dám dùng trận tông danh tiếng mở ra tông lập phái. Như vậy hành vi là ở cho các ngươi chiêu hỏa. Thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó, mạnh mà dẫm chân, tuyết trắng trận văn bảo tuôn, như hồng thủy đồng dạng, phóng tới còn lại đệ tam trọng phòng ngự cấm chế. Lúc này, Tần Mặc cuối cùng dò xét đến, tại tuyết trắng trận văn bên trong, chứng kiến từng đạo tuyết trắng sói văn đồ án. Tuyết trắng sói văn, là loại này tổ trận chi kỹ hạch tâm huyền ảo sao? Tần Mặc cả kinh, loại này tuyết trắng sói văn rất thần bí, không chỉ có thể chuyển hóa hết thảy sự vật là trận văn chi lực, còn ẩn núp tại trận văn bên trong, khó có thể bị phát giác. Hắn có thể thấy rõ đến điểm này là địa mạch trận đạo sư thiên phú, lại để cho hắn thấy được loại này trận văn huyền ảo. Một gã thần bí trận đạo sư, sở trường về một loại tổ trận chi kỹ. Đây là một cái rất khó giải quyết địch nhân. Phanh, một mảnh tuyết trắng quang huy lan tràn tới, không ngừng ăn mòn đệ tam trọng phòng ngự cấm chế. Nhưng là, lại không giống như trước khi đồng dạng, tướng đệ tam trọng phòng ngự cấm chế chuyển hóa hòa tan mất. Không cách nào chuyển hóa. Thân ảnh kia kinh ngạc, lần đầu có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn lập tức đem ra sử dụng trận văn chi lực, dùng lực lượng cường đại đến nghiền nát đệ tam trọng phòng ngự cấm chế. Lập tức, đệ tam trọng phòng ngự cấm chế thượng hiện ra từng đạo rạn nứt dấu vết. Đinh, Tần Mặc hai chân khẽ nhúc nhích, cũng không thứ bậc tam trọng phòng ngự cấm chế bị tan rã. Tự hành giải trừ, vừa rồi va chạm ở bên trong, hắn đã là thăm dò đi ra, dùng trận đạo tạo nghệ mà nói. Thân ảnh ấy tại ngân rừng phía trên, tất nhiên là càng tại hắn phía trên. Tự hành giải trừ phòng ngự cấm chế, chuẩn bị thúc thủ chịu trói sao? Thân ảnh kia lẩm bẩm nói. Chung quanh, lúc này vang lên một hồi tiếng giống giận dữ. Thái Thiên Điện, Hoang Long tộc chúng cường giả đã là nhao nhao bạo lên, hướng phía Tần Mặc một chuyến đánh giết đi qua. Chiến thuyền ở bên trong, càng là có một gã râu tóc bạc hết lão giả thoát ra, cùng Phỉ Trường lão cùng một chỗ, song song thẳng hướng Tần Mặc. Người này lão già tóc bạc, đúng là chiến thuyền thượng thủ lĩnh, vừa mới hiện thân, toàn thân chân cương sặc sỡ lóa mắt, khí thế như thiên khung đồng dạng, bao phủ mảnh không gian này. Không hề nghi ngờ, đây là người hoàng chủ cảnh cái thế cường giả, cũng là Thái Thiên Điện đỉnh phong chiến lực. Cái này nhân tộc tiểu tử không thể lưu. Phỉ Trường lão, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tru sát cái này tiểu ác ôn, miễn cho hắn tương lai làm hại đại lục, như thế nào? Lão già tóc bạc trầm thấp mở miệng. Kẻ này bất thường, tương lai hẳn là một phương hung ma. Lộ hộ pháp đề nghị chính là anh minh quyết định. Phỉ Trường lão cũng là cao giọng phụ họa. Cùng lúc đó, hai đại thế lực mặt khác cường giả cũng là bay vút. Tướng ngân rừng đợi vây quanh ở trong đó, nhao nhao ra tay, vận dụng tuyệt sát thủ đoạn, triển khai lăng lệ ác liệt thế công. Xoát, đối diện Tần Mặc cũng là trước tiên động tay. Đối mặt hai đại hoàng chủ cảnh cường giả liên thủ, hắn không dám vô lễ, thi triển cổ thánh quyền kỹ, hai đấm luân chuyển oanh ra, thẳng đánh về phía hai đại đáng sợ địch nhân. Ha, cuồng vọng tiểu bối, như vậy dứt khoát muốn chết, tiễn đưa ngươi lên đường. Lão già tóc bạc, Phỉ Trường lão đồng thời cười to, kỳ thực tương đương phẫn nộ. Cái này nhân tộc tiểu tử quá không biết trời cao đất rộng. Đối mặt hai đại hoàng chủ giáp công, đúng là không có tránh đi phong mang, mà là áp dụng dùng công đối công. Như thế hành vi quá cuồng vọng rồi. Đương kim chi thế, dám như thế làm cường giả, tại nơi xa xôi chung đều là hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là một cái nhân tộc tiểu bối. Lập tức, lão già tóc bạc quát khẽ. Cái chán sáng lên, từ đó bắn ra một đạo quang mâu, sắc bén xé trời, đánh thẳng tới. Phỉ Trường lão càng là song trưởng luân chuyển đánh ra, cuồng bạo thương sắc long diễm như phần thế chi diễm, bao vây lấy đạo kia quang mâu, cuồng quyển hướng tiền phương, phiến khu vực này lập tức trở thành một cái độc lập chiến trường. Hai đại hoàng chủ cấp cường giả liên thủ, tướng bốn phía mặt khác cường giả toàn bộ bài xích tại bên ngoài. Rầm rầm rầm, quyền ngấn lập lòe, cùng quang mâu va chạm, không ngừng xuyên vào ngập trời long diễm bên trong, xuất hiện lần lượt lõm vòng xoáy, rồi sau đó, quyền thế bạo liệt, tàn sát bừa bãi lan tràn. Tướng quang mâu, Long Diễm kể hết Trấn Đắc Nát Bấy. Tình cảnh này làm cho bốn phía giao chiến chúng cường giả đều là kinh hô. Nhãn lực cao minh người đều có thể phân biệt ra được đến. Tại ngắn ngủn trong nháy mắt, giao chiến song phương đã là ngươi tới ta đi, qua lại va chạm mấy trăm hiệp. Rồi sau đó, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên phi khai mở. Lão già tóc bạc, Phỉ Trường lão đều là một cái xoay quanh, tựu trở xuống tại chỗ, cũng không có bất kỳ tổn thương. Tần Mặc thì là bay rớt ra ngoài, thân hình không ngừng cuốn, vạt áo vỡ vụn, có máu tươi vẩy ra mà ra, lộ ra là bị tổn thương. Tại đây dạng giao phong chung ở vào hoàn cảnh xấu, cái này nhân tộc tiểu tử cũng chỉ là bị thụ một ít vết thương nhẹ. Phỉ Trường lão sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, kẻ này thân thể quá mạnh mẽ, sớm đã đến không xấu, khó có thể tướng chi đuổi giết. Tương lai nếu là tu đến hoàng chủ, chỉ sợ đại lục cấp thần khí cũng có thể triệt để phá hủy hắn thân thể. Sẽ là chúng ta địch nhân vốn có. Lão già tóc bạc lạnh giọng mở miệng, rốt cục cảm nhận được Phỉ Trường lão vừa rồi cảm thụ. Đông, Tần Mặc rơi xuống đất, hai chân lâm vào địa ở bên trong, bốn phía mặt đất rạn nứt, rồi sau đó bạo liệt ra đến, xuất hiện một cái đường kính ngàn trượng hố to, chỉ có chính giữa một cây cột, hắn đứng lặng hắn thượng, hai đại hoàng chủ liên thủ lực lượng, bằng Tần Mặc thì không cách nào toàn bộ hóa giải, chỉ có thể đạo xuống dưới đất, mới đưa cái này một cái va chạm lực lượng toàn bộ tan mất. Bằng ta hôm nay chiến lực, ứng đối hai đại hoàng chủ cấp cường giả, quả nhiên là có chút miễn cưỡng. Tần Mặc thần sắc không thay đổi, trong nội tâm như vậy đánh giá. Trên thực tế, tình cảnh này đã là kinh thế hãi tục. Bốn phía địch ta song phương các cường giả đều bị chấn đã đến. Tại hai đại hoàng chủ liên thủ giáp công phía dưới, lại chỉ là bị thương, mà lại còn có chiến lực. Nếu là truyền ra ngoài, Tần Mặc tại đại lục uy danh lại đem tăng lên tới một cái độ cao mới. Xa xa, nhóm thứ ba cường giả cũng là chấn động. Cầm đầu cái kia thân ảnh thì thào tự nói, dùng võ chủ cảnh trung hậu kỳ tu vi, có thể chính diện tiếp được hai đại hoàng chủ tuyệt sát thế công. Kẻ này trong cơ thể chiến huyết thức tỉnh đến loại tình trạng nào? Hắn đấu chiến thánh thể chẳng lẽ mở ra đến tầng thứ 5 đã ngoài? Điều đó không có khả năng, rõ ràng chỉ là đến từ một cái chiến huyết tầng dưới chót gia tộc chi nhánh. Làm sao có thể đủ đạt tới một bước này? Lúc này, Tần Mặc thân hình bắt đầu khởi động như cương huyết khí, hướng phía hắn miệng vết thương lan tràn, rất nhanh thương thế liền khỏi hẳn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là đấu chiến thánh thể, tế thể đảo văn song trọng tự lành lực, đồng thời phát huy tác dụng, hắn tự lành năng lực vô cùng kinh người. Quả nhiên là đấu chiến thánh thể mở ra đến tầng thứ 5 đã ngoài. Tiểu tử này thân thể rất có nghiên cứu giá trị. Cái kia thân ảnh mơ hồ ánh mắt nhất thiểm, thấy tình cảnh này, Phỉ Trường lão, lão già tóc bạc rốt cuộc kềm nén không được, sát ý cuồng dực, song song thúc dục lực lượng, hai cổ quỷ dị đáng sợ này chấn động sôi trào. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.